Sát thần Chí Tôn, chương 738, C738, Thiên Tông đối chiến Đan Cản Cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, những cự đầu của vạn tượng cương vực, nội tâm đều ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn. Đan Trì ở trong nhóm cự đầu của vạn tượng cương vực, niên kỳ tuyệt đối là nhỏ nhất, tư lịch cũng cạn nhất. Thế nhưng mà, thiên phú của Đan Trì kinh người, tiến bộ thần tốc. Võ đạo chi lộ, phát sau mà đến trước, không ngừng phá vỡ các loại kỷ lục của vạn tượng cương vực. Thấy xu thế quật khởi của hắn như vậy, những cự đầu khác, nội tâm muốn nói nửa điểm khó chịu cũng không có, tuyệt đối là không thể nào. Trước mắt nhìn thấy Đan Trì thi triển thần thông, thấy thực lực của Đan Trì lại có tiến bộ, nội tâm từng cái tự nhiên đều không tốt. Hừ, Đan Trì này ỷ vào thiên phú kinh người, bước chân cũng quá lớn a. Lại dám đối nghịch Cửu Dương Thiên Tông. Tốt nhất là Cửu Dương Thiên Tông trấn áp hắn. Bằng không, Đan Trì này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bá chủ của vạn tượng cương vực. Hào hào hào, xem ra Đan Trì này là quyết tâm đối kháng Cửu Dương Thiên Tông đến cùng. Khẩu khí kia, nghiễm nhiên tự cho mình là chủ nhân của vạn tượng cương vực. Hắc hắc, Cửu Dương Thiên Tông vượt nhập vạn tượng cương vực, Đan Càn Cung làm chim đầu đàn. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương a. Những cự đầu ở hiện trường, tâm tư đều khác nhau. Ngoại trừ số ít có giao tình với Đan Trì, đại bộ phận đều vui sướng trên nỗi đau của người khác, hy vọng thấy Đan Càn Cung và Cửu Dương Thiên Tông đấu đá, tốt nhất là đấu ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, Đan Càn Cung suy bại, mà Cửu Dương Thiên Tông cũng vô lực vượt nhập vạn tượng cương vực, như thế là không thể tốt hơn rồi. Ôm tâm tính bảng quan. Những cự đầu tông môn này đều ung dung, nhìn mười mấy đạo nhân ảnh siêu siêu siêu rơi vào đối diện Đan Càn Cung. Hơn 10 đạo thân ảnh này, trên người đều mặc quần áo và trang sức của Cửu Dương Thiên Tông tuần sát xứ, chỉ bất quá, những quần áo và trang sức này màu sắc bất đồng. Người cầm đầu, rõ ràng mặc quần áo và trang sức tử sắc, ngực thêu một ngôi sao. Nhìn đẳng cấp người nọ, những cự đầu của vạn tượng cương vực, đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tuần sát sứ quần áo và trang sức tử sắc, dĩ nhiên là thập cấp tuần sát sứ. Người này, dĩ nhiên là thập cấp tuần sát sứ lúc trước xuất hiện ở Tam Tinh Tông. Lúc này trong đội ngũ hắn dẫn dắt, còn có một tuần sát sứ thanh sắc ba sao, chính là cửu cấp. Mười mấy người khác, đều là quần áo và trang sức lam sắc, tả lam ở trong đó, lại là tồn tại nhược tiểu nhất, đứng ở cuối cùng. Tuần sát sứ lam sắc khác, ngực không phải thêu ba ngôi sao. Chính là thiêu hai ngôi sao. Hiển nhiên, đẳng cấp đều cao hơn tả lam, người chính là Đan Trì. Ngữ khí của thập cấp tuần sát sứ kia đạm mạc, mục quang như đao, lăng lệ bắn về phía Đan Trì, sát khí dâng lên. Đan Trì cười nhạt một tiếng, không có trả lời, lại hỏi lại, ngươi là người phương nào? Quả nhiên, sắc mặt thập cấp tuần sát sứ kia phát lạnh, hắn như thế nào không biết đây là thủ đoạn của Đan Trì. Đan Trì không có theo khẩu khí của hắn trả lời, mà hỏi lại hắn là người phương nào, ngôn ngữ nhìn như lơ đãng, lại bao hàm thâm ý giao phong. Lẫn nhau, đều muốn ở trong lời nói cưỡng đoạt quyền chủ động. Đan Trì không có trả lời vấn đề của đối phương, mà hỏi lại, hiển nhiên là biểu thị địa vị chủ động của mình. Ta là chủ nhân nơi đây, tự nhiên hỏi ngươi trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề giao phong này, lại là giao chiến vô hình. Không thấy phong hỏa đấu tranh, nhưng đã hoàn thành một hiệp. Những cự đầu tông môn kia, mỗi một cái đều âm thầm nghiêm nghị. Đan Trì này không hổ là cự đầu trẻ tuổi nhất của vạn tượng cương vực, bá khí 10 phần, ở trước mặt thập cấp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông. Vậy mà một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt, Đan Trì, ngươi không nên lớn lối. Phong đại nhân là thập cấp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông, dù ở trước mặt tông chủ. Cũng có quyền nói chuyện. Các ngươi những thủ lãnh của tông môn hạ vực, nhìn thấy thiên tông sứ giả, vậy mà vô lễ như thế, chẳng lẽ không biết lễ tiết tông môn như thế nào sao? Lúc trước tả lam làm việc bất lợi, có tâm ở chỗ này vãn hồi một chút mặt mũi, đứng ra quát, thiên tông sứ giả. Đan Trì cười đạm mạc, nếu nhớ không lầm, vạn tượng cương vực và Cửu Dương Thiên Tông không có quan hệ trên dưới a, nếu như thiên tông sứ giả tới làm khách. Chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu tới làm ba làm bốn, vậy thứ cho Đan Trì ta không tiếc. Thập cấp tuần sát sứ kia nhíu mày, Đan Trì, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Liên minh 16 nước, Thiên Tông ta sớm đã định thành Tử Quang Phân Đà, nhét vào bản đồ Thiên Tông. Coi như Đan Càn Cung ngươi là địa đầu xà của Vạn Tượng Cương Vực, cũng nên biết quy củ thứ tự đến trước và sau. Hay là ngươi muốn giành ăn trước miệng Thiên Tông, không muốn nói nhảm? Thứ cho ta nói thẳng, ta thấy ngươi nói đều là nói nhảm. Cái gì Tử Quang Phân Đà, cái gì bản đồ Thiên Tông, Bảo Thụ Tông đã đáp ứng sao? Thiên Tông bá đạo, thiên hạ đều biết. Bất quá, lại bá đạo, tựa hồ còn không có bá đạo đến tình trạng cưỡng chiếm tông môn người khác. Các ngươi làm Tử Quang Phân Đà, tiếp nhận Tử Dương Tông, đan chỉ ta không nói lời nào. Nhưng Bảo Thụ Tông chưa bao giờ có văn bản hiệp nghị nào, đáp ứng nương nhờ Thiên Tông. Nếu có loại hiệp nghị này, lấy ra ta xem một chút, nếu thật có hiệp nghị, đan chỉ ta không nói hai lời, phủi mông rời đi, còn có thể hướng Thiên Tông các ngươi nhận lỗi bồi thường. Nếu không có chứng cứ, thì đừng khoe miệng lưỡi lợi hại, hả? Sắc mặt thập cấp tuần sát sư kia phát lạnh, nói như thế, Đan Càn Cung ngươi là quyết tâm đối nghịch Cửu Dương Thiên Tông. Cửu Dương Thiên Tông, nhất phẩm tông môn, một trong bát đại thế lực của Thượng Bát Vực, luận nội tình, luận thực lực, là gấp 10 lần Đan Càn Cung. Cho nên, thời khắc mấu chốt, đạo lý giảng không thông, trực tiếp dùng uy thế của nhất phẩm tông môn áp người, trực tiếp nhất, bá đạo nhất. Chỉ là, thập cấp tuần sát sứ này hiển nhiên không biết tính tình của Đan Trì. Trên mặt Đan Trì hiện lên một tia giễu cợt, đối nghịch. Cửu Dương Thiên Tông ở Thượng Bát Vực xa xôi, cách Vạn Tượng Cương Vực ta ngàn vạn dặm, lại không biết, đối nghịch này từ đâu nói lên. Bảo Thụ Tông và Cửu Dương Thiên Tông không hề có liên quan, Đan Càn Cung ta cùng bọn họ kết minh, có gì không thể. Hay là, việc này cũng phải trưng cầu ý kiến của Thiên Tông. Nếu vậy, Cửu Dương Thiên Tông không tránh khỏi quản quá rộng đi. Tuy không nói rõ đối nghịch cùng Cửu Dương Thiên Tông, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi đừng muốn dùng thế lực áp ta, đan chỉ ta không ăn một bộ này. Thập cấp tuần sát sứ kia cười lạnh, biểu tình lành lạnh gật đầu, quả nhiên là người ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, quy củ cũ, thế giới võ đạo, cường giả vi tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Trì, chỉ mong thực lực của ngươi, có thể như mồm mép của ngươi. Đan Trì dương mi, như thế nào, dùng mười mấy người các ngươi, lại muốn hoành hành ở Vạn Tượng Cương Vực ta. Cách chương.